Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái bà mấy tháng sau bị tai nạn, bị cả xương chậu. Chuyện nuôi kỳ. Khi thì em nghe người ta nói, nếu nuôi không quen, tức làng đó hoặc khu vực đó chưa có ai nuôi thì đừng nuôi, tại vì nó có thể đem lại điểm xui rủi cho cả nhà. Nghe thì biết thế thôi, nhưng khu nhà em trước đây, thời nhà còn nhà tranh, hồi đó còn dùng bếp củi. Nó thấy chủ cầm bật lửa để nhóm bếp, nó cũng bắt chước làm theo luôn. Nhà chủ đi vắng, nó lượm đâu được cái bật lửa và đốt nhà. Khi phát hiện được thì cái nhà chỉ còn là đống tro tàn. Trở lại với chuyện ma cỏ, nhà thằng bạn cấp 1 của em cũng cùng chung xóm. Bố thằng này có tài làm cây cảnh, nhờ tay nghề của ông mà nuôi cả gia đình 5 miệng ăn, thêm hai vợ chồng và mẹ của ông nữa là 8 người. Đợt đó ông đi rừng đem về 1 con khỉ và mấy cây xanh. Nuôi được vài tuần thì bố thằng này mất. Kết luận của bác sĩ là đột quỵ, nhưng lạ ở chỗ là lúc sơ độ cho ông ấy thì ông nhập vào một người trong ban tụng niệm. Lúc đó em có được đi coi trực tiếp luôn. Tụng kinh cho bố thằng bạn em là một ông trụ trì và 526 ông đạo hữu gì đó, là mấy ông tu tại gia. Khi đã có chút thành tựu, được vào ban tụng niệm để đi tụng cho mấy người theo đạo Phật. Em nói lạ là ở đây, khi nhập vào, ông này chỉ u ớ, chắc chưa được hai khẩu, và đưa một tay lên chỗ cái cổ, một tay vẫn cầm cái chuông rung, nhưng lại chỉ vào đâu đó trước sân. Qua hôm sau em mới biết, đó là chỗ con khỉ bị nhốt. Ông thầy đang tụng, bỗng dừng kinh, quay phát lại, niệm cái gì đó rầm rì trong miệng, và điểm mấy cái lên đầu và ngực của ông bị nhập. Xong bắt chú Ngọc, bác ruột của thằng bạn em, viết một tờ sớ màu xanh dày cục. Sau đó, ông niệm vài câu, rồi kêu đem ra đốt. Chuyện từ đó yên ắng hẳn. Sau đám tang, ông trụ trì có nói sẽ đem con khỉ về chùa nuôi, cũng đem mấy cây xanh về theo luôn. Hỏi ông thì ông chỉ thở dài và lảng đi. Chú nằm mất rồi, không ai săn sóc. Thôi, để ta đem về chùa coi quản. Lâu lâu, người ta vẫn thấy bố thằng bạn em về, đứng ngay đầu ngõ nhà nó hút thuốc, không lầm lẫn đi đâu được. Cái thằng gọi là trời đánh cũng không sợ của xóm em, cũng phải ở nhà một tuần, không đi chơi tối vì một câu hỏi của bố nó. Dương à, khỏe chứ? Trong một đợt, nó đi chơi khuya về ngang qua nhà thằng bạn em. Ngoài ra, còn có thêm một chuyện nữa. Hôm bố thằng bạn em mất, anh Hòa, người trong xóm, vô phụ khâm liệm. Anh này cùng tuổi với chú đó, khi mới lại gần cái giường để chú nằm thôi. Kết quả là ông chú mở mắt ra trợn ngược, y như nhìn chằm chằm vào người anh này vậy. Anh này sợ quá, bỏ về luôn, tới khi làm tuần 7 ngày mới trở lại để thắp nhang. Chú thích thêm về chuyện cây cầu P. Cầu này không biết có bao nhiêu người chết rồi, chỉ biết thuộc hàng hai con số. Đợt đó, có thằng nhỏ học lớp 5, tự nhiên đi trên thành cầu, rồi nhảy xuống. Có hai ba người đi cầu chỗ đó, nhưng không ai chịu xuống cứu nó cả. Có người hỏi một ông trong đám đó: "Chú ơi, sao chú không nhảy xuống cứu thằng nhỏ đi?" Ông ấy nói: "Cứu ai? Thằng nhỏ đấy à? Ôi giời ơi, cứu nó rồi, ai cứu cả nhà tao? Chết nước, mà có người dìm thì không những cứu không được mà còn hại cả nhà đấy con ạ. À, thằng đấy không phải tự ngã đâu." "Là sao chú? Tại sao không tự ngã là thế nào?" "Thì mày cứ biết vậy đi, hỏi nhiều vậy, tới lúc mấy thằng người nhái lôi thằng nhỏ lên thì gấp miết." "Có lẽ mấy ông câu cá đó nói đúng. Lúc vớt thằng nhỏ lên thì đầu nó được bọc toàn bùn, nhưng tuyệt nhiên tóc nó không ướt, một cọng cũng không." Ông anh em còn kể một chuyện như thế này: "Hôm ông nghe tiếng động do tai nạn nên chạy ra. Lúc đưa bà vợ lên xe thì thấy có mấy người đi ghe, đi lại gần chân cây cầu, nhìn nhìn xuống nước. Ông anh cứ tưởng mấy người đi trích cá đêm nên thôi. Qua độ mấy bữa, ông có hỏi ông hay đi trích cá đêm bữa đó là: "Hôm trước em thấy anh đi làm, sao tai nạn to thế mà anh vẫn không có ngàng gì nhỉ?" Ông kia bảo: "Ô hay, hôm đấy ta nhậu say nên ngủ luôn ở nhà, chứ có đi làm cá đâu mà bảo nhìn thấy được. Em nghe nói chết nước phải thế ba sáu mạng khác mới lên được bờ. Chỉ là được lên bờ thôi, trở thành vòng vất vưởng, chứ không về nhà được nếu không cùng thế mạng và dẫn độ. Nhà thằng nhỏ chết đuối kia cũng giàu nên có thuê người về cầu hồn. Cầu lên thì nó bảo thấy đông người đứng ở dưới cầu, kêu nó nhảy xuống, cô chú sẽ đỡ cho. Ngoài ra, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net